Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 189 đến 1, điện thoại của Tống Xu. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, không cần, nếu sợ hãi, sao lại miễn cưỡng chính mình? Hơi luyện luyện một chút, sẽ tốt thôi, người đàn ông nhướng mày. Được, tiếp tục, anh không hiểu lắm, người chết phụ nữ và đứa bé vặn vẹo mặc danh kỳ diệu này. Tình tiết bộ phim đơn giản đến lặp lại, đến tột cùng có cái gì đáng sợ, nếu nói Trì Hoan nhát gan, cô đã sống một mình nhiều năm, nói cô lá gan lớn, tiếng thét chói tai liên tiếp. Lại qua vài phút, người đàn ông thản nhiên miễn cưỡng nói, hiện tại không có cảnh khủng bố, cô chỉ xem như vậy, cũng kêu luyện gan, cũng không nhìn được mấy cảnh. Trì Hoan mới ngẩng đầu từ trong lòng người đàn ông. Di động bên cạnh laptop đột nhiên liên tục chấn động, ánh sáng màn hình u lam đột nhiên sáng lên, cô lại bị dọa nhảy một chút, vang lên là di động của Mặc Thời Khiêm, anh đã muốn vươn tay cầm lấy. Trì Hoan ngay ở trong lòng anh, tự nhiên cũng thấy rõ ràng, là điện thoại của ai? Tống Xu, quản lý gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc, chuyện thực bình thường, nhưng khi Trì Hoan nhìn thấy hai chữ này, trong lòng vẫn là có chút khác thường. Đương nhiên, cô không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ nâng tay ấn tạm dừng. Tiện cho anh tiếp điện thoại. Cách chương.